Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 595, chương 595, hỗn loạn thế giới. 4. Hải viên trải qua 1.500 năm ngày mùng 2 tháng 7. Greenlight, ra tử đảo. Keng, keng, keng, dồn dập tiếng chuông một chút lại một bên dưới vang vọng ở trên đảo. Hướng cái đảo trung tâm chạy trốn cư dân, xông về cái đảo Bắc Ngạn, võ trang tận răng binh lính, lục tục từ thuốc nổ trong kho đưa đến một môn ổ hỏa pháo. Trực tiếp đem chiến tranh không khí khẩn trương đẩy tới điểm cao nhất. Sự cần thiết, nhân viên không quan hệ đi nhanh trung tâm dưới đất chỗ tị nạn. Hải quân sắp đến, lặp lại, chấm ngoặc kép, toàn thể đều có. Cha mệnh lệnh là chủ động cầu sinh, không phải là cố thủ chờ cứu viện, lúc cần thiết cho phép đầu hàng. Trên đảo khắp nơi khuếch tán liên lạc, cũng tương tự bị phương xa quân hạm quần thể lấy được. Tự không một gợn sóng, tử vong đại danh từ, Campbell, bên trong lái ra bọn họ ba ba thành đội. Màu trắng cánh buồm thật cao cuốn lên, toàn thân lam sắc thân thuyền. Như đau trong truyền thuyết U Linh Thuyền như vậy, lặng yên không một tiếng động phá vỡ mặt biển, giống như sắp đánh tới sóng gió kinh hoàng. Rào, rào, đường chân trời cuối, thứ nhất có hình tam giác lái ra đội tàu đều là thể tích khổng lồ đại hình quân hạm. Trên đó lạnh giá họng đại bác dày đặc, treo lên màu trắng cánh buồm đang cảm thụ đến gió biển. Sóng rung động trong nháy mắt lăn chợt xuống. Hiển lộ ra trong đó hình ảnh, chiến đấu, Suru, SQ, 3, dấu hiệu tính màu đen kiểu chữ, để cho ra tử đảo toàn thể quân coi giữ lâm vào không nói tĩnh mịch. Là một hợp cách Grand Line hải tặc, có thể không đem 99% hải quân coi ra gì. Có thể không chút kiêng kỵ đả kích hải quân quân hạm, nhưng tuyệt đối không thể xem nhẹ này ba chiếc quân hạm đại biểu phân lượng. Phật chi chiến quốc, đại tham mưu Suru, thiết quyền Gáp, thấy ba người này bên trong bất kỳ một cái nào, đều phải xa xa né tránh, hết sức chạy trốn, bởi vì đây là vô số tiền bối. Đồng bạn dùng máu giáo huấn, ra được 100% chính xác quy tắc thép, dâu trắng cha chính miệng nói qua, cùng hắn cùng thời đại ba người này. Mới ra đời lúc tự lấy loại tổ hợp này giết được Grand Line đại hải tặc chạy trối chết rồi. Về sau ngắn ngủi 2-3 năm, tổ ba người liền tách ra. Kết quả tàn khốc hơn. Tách ra ba người vẫn có thể lấy sức một mình đuổi giết đại đa số hải tặc. Khép lại đứng lên thậm chí đủ để đối kháng lúc ấy hải tặc vương người. Rào, rào. Ba chiếc lại ba chiếc hải quân quân hạm lục tục tự Campbell bên trong lái ra. Trong lúc nhất thời cánh buồm tung tích âm thanh phối hợp kia nối liền với nhau. Dưới ánh mặt trời lấp lánh tia chớp sắt thép họng đại bác. Để cho người ta chỉ là xem một chút liền sinh lòng tuyệt vọng. Thăng không nổi chống cự tâm tư. Giờ khắc này, bạch một dạng hải tặc môn. Rốt cuộc hiểu rõ dâu trắng tại sao nói lúc cần thiết có thể bỏ cho giảm. Chỉ là số lượng này gần 100 quân hạm, cộng lại pháo binh hơn 10.000 mấy vòng kích xả, là có thể để cho cái đảo vĩnh cửu biến mất ở hải đồ thượng. Chớ đừng nhắc tới còn có phía trên số lượng khổng lồ hải quân. Dựa theo hải quân cơ bản phối trí, nhân viên chiến đấu, nhân viên hậu cần cộng lại ít nhất cũng có 1.000 nhân. Lâu thì 2.000 nhân, chỉ là số lượng địch nhân thì có mấy trăm ngàn rồi. Ở cha cùng các đội trưởng không có ở đây bây giờ. Bọn họ căn bản liền chống cự tư bản cũng không có. Các ngươi đám này trên biển người cặn bã, lập tức cho lão phu đầu hàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng giả bộ ngốc, đem dâu trắng cờ xí hạ xuống đi. Thay cờ trắng, Gặp ở khuếch đại âm thanh micro xuống chiêu hàng lời nói. Đổi lấy một môn pháo binh bắn. Cứ việc cửa này pháo binh tầm bắn căn bản không đánh chúng cách còn xa quân hạm bầy. Nhưng quân coi giữ môn hay là dùng hành động thực tế cho ra đáp lại. dẫu có chết không hàng. Toàn quân đánh ra, khốn kiếp hải quân, ngươi dám động một chút lão tử nhân thử một chút. Cái thanh âm này là cha a, không muốn trở thành hải quân con tin hải tặc môn. Nghe được phía sau truyền tới kinh thiên gầm thét lúc, đồng loạt hoan hô, bọn họ kia nóng nảy trào dâng âm thanh. Cùng phía sau hải vực truyền tới đủ để khuấy động hải ba chấn động hối hợp lại cùng nhau. Để cho lấy hải quân lập tức làm ra ứng đối. Ông ở thân thuyền hai bên khảm nạm gió đai ô chạy xuống. Trên thuyền đám hải quân nhanh chóng hành động, để cho quân hãm trước tiên hướng hai bên tản ra. Đây là vì phòng ngừa dâu trắng, Gura Gura Nomi Fruit. Quân hãm tụ tập chung một chỗ cố nhiên sở hướng phi Mỹ. Nhưng nếu như bị đối với phương nắm lấy cơ hội vén lên một lớp sóng thần. Cấp độ kia đợi bọn hắn chỉ có mấy trăm ngàn nhân chìm nghỉm biển khơi kết quả. Mà phân tán ra mà nói, liền có thể đem loại tổn thất này hạ thấp gần đây. Cứ việc dâu trắng không quá có thể toàn lực sử dụng Gura Gura Nomi Fruit. Dù sao bọn họ phía trước chính là gia tử đảo, phía sau là Campbell. Một khi bị sóng thần ảnh hưởng, sâu bên trong đó dáng vóc to hải vương loại sẽ phát sinh sao động lao ra. Bọn họ cố nhiên sẽ tổn thất nặng nề, nhưng dâu trắng chung quanh lãnh địa hơn triệu nhân khẩu cũng tất nhiên khó mà thoát khỏi may mắn. Thân ở phía trước nhất quân hạm mũi thuyền trước, thẳng tắp mà đứng Sengoku thán phục nói. Phần này trực giác bén nhạy, không giảm năm đó a. Dâu trắng, phía bên phải quân hạm gặp, tùy hiện, một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn dáng vẻ. Thẳng thắn tốt hơn, lão phu lại phải làm một lần anh hùng a. Anh hùng cũng không phải là tốt như vậy làm. Gặp, hắn chính là thế giới mạnh nhất nam nhân. Bên trái quân hạm thượng. Từ trong ống nghe được Sengoku lời nói, Suru vẻ mặt ngưng trọng. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, là muốn chiếm lĩnh dâu trắng mấy cái hậu cần yếu địa sau, mới có thể chống lại dẫn người chạy tới đối với phương. Lần này Rex lấy lâu đài Fruit phát động Lightning quyết chiến. Không chỉ là để cho Kaido nhất phương ứng phó không kịp, ngay cả kế hoạch của bọn họ cũng nhận được rồi ảnh hưởng. 3 tháng trước, phía trên phái nhân tiếp xúc qua Don Quixote sau, tựu hạ đạt rồi thông điệp cuối cùng, tên là Tắt Đèn. Đây không phải là nàng lần đầu tiên trải qua như vậy chuyện. 20 năm trước nàng và Gap, Sengoku, Zephyr liền đồng thời hợp tác xóa đi lúc ấy hải tặc Vương Rock. Cực lớn áp chế hải tặc môn kiêu căng phách lối, hải tặc thời đại cũng quả thật đi về phía suy sụp. Nhưng Roger xuất hiện, tử vong lại mở ra một vòng mới hải tặc cuồng chiều. Mỗi ngày đang bắt ở hải tặc bên trong mệt mỏi các nàng còn không có lấy hơi. Rex thành lập The Kingdom of Heaven quật khởi. Cái tốc độ này quá nhanh. Sắp đến lệnh cao tầng môn dị thường bất an. Trong này bất an nhân tố có rất nhiều. Cái kia người người ngang hàng tư tưởng. Cùng Roger đoàn hải tặc quan hệ mập mờ. Tài trợ quân phản loạn có khả năng, đủ để nuốt chọn Grand Line hải tặc bá chủ thực lực vân vân. Cái thứ nhất là Kim Sư Tử, bay trên trời đoàn hải tặc. Nếu như không có trước thời hạn Rex tình báo trọng yếu, không có hắn cuối cùng dốc toàn lực cùng Kim Sư Tử tử chiến, kia, đất đỏ công đồn, căn bản cũng sẽ không phát sinh. Sau đó Rex chiếm đoạt Kim Sư Tử địa bàn. Lộ ra sắc bén răng nanh, bây giờ lại hung hăng nhúng tay Wano sự tình, cũng cùng bách thú Kaido chống lại. Cứ việc Kaido không chết, người biết rõ tình hình cũng thấu hiểu rất rõ. Nhưng ở người này là nhiều lần làm ra hành động kinh người Rex sau. Cao tầng môn làm ra xấu nhất dự định, Kaido thất bại. Một khi Kaido thực sự bại mất, The Kingdom of Heaven thế lực sẽ tiến một bước cấp tốc khuếch trương. Wano các võ sĩ tổng thể thực lực cùng Big Mom, dâu trắng thế lực so sánh cũng là không kém bao nhiêu. Chờ bước này sau đó mới qua 1-2 năm, Greg sẽ hủy diệt xuống một thế lực, tất nhiên là Big Mom. Toto có 33 cái đảo, cộng lại hàng trăm hàng ngàn vạn nhân khẩu cùng số lớn tài nguyên. Sẽ để cho nước hắn độ trưởng thành lên thành có năng lực hủy diệt thế giới chính phủ thế lực to lớn. Xuống lần nữa một bước, vừa có thể lớn lên tới trình độ nào, lại sẽ làm gì? Diệt xuống dâu trắng hoặc là cùng đối với phương liên hiệp. Hơn nữa, ẩn núp đã lâu phát triển cách mạnh quân. Thế giới quý tộc có thể hay không bị kéo xuống thần đàn? Có phải hay không sẽ lúc đó cải triều hoán đại? Đau dài không bằng đau ngắn. Đây chính là cao tầng môn quyết định. Cho nên tiểu dần cùng cô Linh cừu hận bị không chút do dự coi là điều kiện trao đổi bán đứng. Đổi lấy Don Quixote bảo thủ bí mật cùng với Big Mom, ước định, tham chiến. Ước định này chính là hải quân sẽ không ngồi thu ngư ông thủ lợi. Sẽ chủ động đánh ra đối phó dâu trắng. Như vậy cho dù đến gần 200.000 tham chiến hải quân cùng dâu trắng lưỡng bại câu thương, Wano nơi đó cũng sẽ giống như vậy. Bất kể bọn họ tam phương đó chiến thắng, cũng tất nhiên sẽ là tổn thương nguyên khí nặng nề. Đến lúc đó chính là CP tổ chức cùng công nguyên soái ra chiến đấu giải quyết hậu hoạn thời điểm. Bằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.